Tổ huấn, chương 237, Đại phu nhân học máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 237, Đại phu nhân học máu. Đại lão ra một câu thực đem cái Tiêu Tuấn cấp bức nóng này. Cũng tưởng thật không muốn sống nữa. Tại đây phong kiến tộc trưởng chuyên chế cổ đại. Liền như vậy trước mặt mọi người ngỗ nghịch phụ thân. Nhị ra một tiếng gào to. Sợ tới mức tiến lên bà tử nhất run run. Mãnh ở chân. Xem đại lão ra. Hai chân nhịn không được run run. Đại phu nhân đã là sắc mặt trắng bệch. Lão thái quân cũng nhịn không được đôi môi phát run. Đại lão ra lại cái trán gân xanh bạo khởi. Bên quai hàm cơ bắp thẳng đầu. Còn kém vô án dựng lên. Gặp đại lão ra nổi giận. Đại sảnh nô tài một đám đầu lịch biến sắc. Cấm nhược Hàn Thiên. Đứng ở kia khẩn trương xem nhị ra. Hồng Châu Hồng Hạnh lại hận không thể tiến lên cấp nhị ra dập đầu mấy cái. Kêu vài tiếng tổ tông. Cầu hắn đừng ép buộc. Chỉ thấy nhị ra phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cấp lão thái quân. Đại lão ra dập đầu nói. Nãi nãi. Phụ thân. Khê Nhi ở Tiêu gia không nói sinh tiền qua thế nào. Đàn nói từ sau cũng không có thể được đến đối xử tử tế. Liền là vì nàng xuất thân có ngại Tuấn Nhi kế thừa gia chủ vị. Tuấn Nhi hôm nay thề tử cũng không làm gia chủ. Còn thỉnh nãi nãi cùng phụ thân thành toàn Khê Nhi. Ngươi, ngươi, ngươi, nghe xong lời này. Lão thái quân hai tay run run chỉ vào nhị gia. Nhưng lại nói không ra lời. Chỉ thấy đại lão gia nổi giận nói. Tuấn Nhi hôm nay là chuẩn bị liên tổ tông hiếu đạo đều không cần sao. Tuấn Nhi không dám. Nếu không có Khê Nhi. Tuấn Nhi từ lúc 2 năm trước sẽ chết. Khê Nhi đối Tuấn Nhi có tái sinh tri ân. Đã này ra liên tử sau Khê Nhi đều dung không dưới. Tuấn Nhi hiện tại liền mang theo nàng rời đi Tiêu phủ. Phụ thân coi như không dưỡng qua Tuấn Nhi đi. Người tới. Đem nhị ra trói lại. Chuẩn bị cấp nhị nãi nãi phát tang. Đại lão ra một tiếng gào to. Đại sảnh không khí lập tức bị áp gắt gao. Nô tài nhóm sớm hai chân run lên. Nghe xong đại lão ra phân phó. Sợ tới mức đông nghìn nghịt quý nhất. Hai cái bà tử nơm nớp lo sợ tiến lên muốn buộc nhị ra. Chống lại hắn kia uy hiếp ánh mắt. Run run dày dày đứng ở kia. Không biết như thế nào cho phải. Phản, đều phản, người tới, kêu hộ vệ, sớm có bà tử chạy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, mang tiến vào 8 gã hộ vệ. Cấp lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân thỉnh an sau. Đứng ở một bên xem đại lão gia, chỉ nghe đại lão gia nói. Đem nhị ra trói lại, đi nhà giữa lý đem nhị nãi nãi mời vào Tây Xương phòng. Tuy rằng nhị gia là vị chủ tử. Nhưng gia chủ lên tiếng, hộ vệ nào dám không theo, nhất ủng mà lên, 4 người tiến lên buộc nhị gia, 4 người thẳng đến nhà giữa, nhị gia thấy, đằng theo thượng đứng lên, nhảy đến cạnh tường, thân thủ tháo xuống trên tường bảo kiếm, leng keng một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhất thả người chắn thẳng đến nhà giữa 4 người trước mặt, nói một tiếng, ta xem ai dám bước vào nhà giữa. Dù sao cũng là chủ tử. Cho dù có gia chủ mệnh lệnh, 4 người cũng không dám thực cùng nhị gia động thủ. Bất giác đều đứng ở kia. Xem đại lão gia. Đại lão gia lúc này cũng là gân xanh bạo khởi. Bên quai hàm cơ bắp thẳng đầu. Đằng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Từng bước một hướng nhị gia. Vừa đi vừa nhất tự nói. Hảo, hảo, Tuấn Nhi muốn tạo phản không phải. Vậy trước giết ta. Đại lão gia vừa nói vừa đã đi đến phụ cận, mang theo hộ vệ đón nhị gia kiếm từng bước một về phía trước đi đến. Nhị gia bất giác về phía sau thối lui. Lão thái quân cùng đại phu nhân cũng đứng dậy theo đi lên. Mãi cho đến nhà giữa cửa, nhìn xem đã mất đường lui. Nhị gia nhưng lại thần kỳ bình tĩnh trở lại. Mạnh mẽ thanh kiếm đứng ở cần cổ. Xem phụ thân nói, con mệnh là cha mẹ ban tặng. Cha mẹ mệnh, không dám chỉ, nhưng Khê Nhi đối con có tái sinh tri ân. Con cũng không dám đã quên. Hôm nay đã không thể lưỡng toàn. Con nguyện vừa chết lấy tạ cha mẹ ân. Con đi, liền không có tổ huấn phiền não rồi. niệm ở phụ tử một hồi. Chỉ cầu phụ thân có thể đem con cùng Khê Nhi hợp táng ở Lộc Đỉnh trên núi. Không phải hắn bất hiếu. Kiều thê ái tử đều như vậy sinh sôi nhân hại chết. Thậm chí tử sau cũng không có thể bị đối xử tử tế. Sinh ra tại như vậy môn đình. Lúc này hắn cảm thấy chính mình chẳng qua là gia tộc Hưng Suy một quả quân cờ. Tưởng thật sinh không thể luyến. Tất cả mọi người bị nhị gia hành động dọa choáng váng. Tam gia lại bất chấp khác. Thả người tiến lên. Sẽ đi ôm nhị ca. Chỉ nghe nhị gia quát. Ai dám tiến lên. Xem nhị gia trên cổ chảy ra tơ máu. Mọi người nào dám lại động. Đều tượng điêu khắc gỗ bàn đứng ở kia. Tam gia cùng Hồng Châu mở miệng cầu đạo. Nhị ca, ngài bình tĩnh chút, phụ thân cũng là nhất thời khó thở. Nhị gia, cầu ngài trăm ngàn đừng như vậy xúc động. Nhị nãi nãi thì cốt chưa hàn. Ngài như vậy là họa vô đơn chí a. Đại lão gia run run dùng ngón tay nhị gia. Lớn tiếng quát, nghịch tử, ngươi phải đi tử, vừa vặn cùng nhau gửi đi. Ta Tiêu Thần coi như không ngươi này con trai. Nói xong xoay người sải bước đi ra ngoài. Đứng ở một bên đại phu nhân lúc này sớm ngốc ở tại kia. Vốn tưởng rằng nhị nãi nãi đã chết. Còn là có thể thuận lợi đi lên gia chủ vị. Thế nào cùng dự tính một điểm đều không giống với. Chống lại con kia tuyệt nhiên ánh mắt. Nàng biết, con chẳng phải đùa. Xem ra không lấy thê lệ an táng Mộng Khê. Này con trai thực sẽ không có. Lấy thê lễ táng. Gia chủ vị chỉ có thể là tam gia. Đại lão gia sớm không sủng nàng. Chính mình tuổi già chẳng phải dừng ở Trương Di Thái trong tay. Còn có cái gì trông cậy vào? Khổ tâm kinh doanh, cơ quan tính tẫn, đến cùng cũng là công dã tràng. Xem con trên cổ chảy ra tơ máu. Liên tiếp đả kích, nhường nàng lại thừa chịu không nổi. Phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Đại phu nhân thân mình nhất oai. Nhuyễn nhuyễn ngã xuống. Đại phu nhân, đại phu nhân. Bảo Châu, Tử Nguyệt hét dầm lên. Phản, đều phản. Lão Thái Quân cả người phát run. Run rẩy nói xong. Một hơi không đi lên. Cũng bế qua khí đi. Nho nhỏ trong hành làng gấp khúc. Tiếng thét chói tai. Khóc tiếng la. Cầu xin thanh liên tiếp. Nhất thời loạn thành một đoàn. Bởi vì Mộng Khê quản linh cữu và mai táng quy cách. Tiêu Tuấn cùng Tiêu gia tam đại đầu sỏ rốt cục phản bội. Suýt nữa binh đao gặp nhau. Đại lão ra khí bạo đi. Lão Thái Quân đại phu nhân hôn hôn. Hộc máu, đem cái nhị nãi nãi hậu sự cương ở tại chỗ kia. Tiêu phủ cao thấp giống như bị hưu quạnh gió thu đảo qua bàn. Chỉnh một cái bích vân thiên. Hoàng Diệp, thê thê thảm thảm lưu luyến. Nhân tử là đại sự. Tổng không thể nhường thi thể tại kia can đỉnh không phát tang. Đại tề cũng không này tiền lệ. Đức Tổng quản lại cấp xoay quanh. Giống chỉ vô đầu ruồi bỏ. Không biết nên không nên chuẩn bị nhị nãi nãi quản linh cữu và mai táng công việc. Ấn cái gì quy cách chuẩn bị. Không chuẩn bị đi. Vạn nhất chủ tử hạ lệnh. Câu nói đầu tiên là cái cấp. Đến lúc đó lại hội mắng chính mình làm việc bất lợi. Như vậy lo lắng đề phòng sống quá một đêm. Sáng sớm hôm sau liền chạy tới dưỡng tâm viên nghe đại phu nhân bảo cho biết. Khả đại phu nhân từ lúc ói ra huyết, mãi cho đến nay vóc sáng sớm, đều mê mê trầm trầm. Liên Thọ Hy đường cũng không đi, chỉ nằm ở kia mở to mắt thấy nóc nhà, dường như mất hồn bàn. Một lời không nói, Đức Tổng quản lập sau một lúc lâu, dưới sự chỉ điểm của Bảo Châu, lại chạy tới Thọ Hy đường. Chỉ thấy lão thái quân cùng đại lão gia điểm tâm cũng vô dụng. Đều mặt âm trầm tọa ở đàng kia. Dưới nô tài nhóm lại một đám cấm nhược hàn thiên. Liên đi đều gión ra gión rén. Đại khí không dám ra. Vừa thấy này tư thế. Đức Tổng quản nào dám đề nhị nãi nãi quản linh cữu và mai táng chuyện. Kia không kình chờ muốn chết. Sụp mi thuận mắt đứng ở kia. Chờ đại lão gia bảo cho biết. Tiêu Tương viện lý chúng nha hoàn bà tử lại đứng tràn đầy nhất sân. Không biết nay vóc xử lý như thế nào nhị nãi nãi hậu sự. Đều lặng ngắt như tờ chờ thượng đầu chỉ thị. Cuối cùng náo tiêu phủ lý đường đường một cái đương ra nãi nãi đã qua đời. Quản Linh Cữu và Mai Táng chuyện lớn như vậy, Nhi Lăng là mắc cạn xuống dưới. Ai cũng không dám để một chữ, thậm chí liên cái, nhị, cũng không dám nói, sợ người nào chủ tử nghe được, lấy chính mình làm nơi chút giận. Không khí bị banh chặt, làm cho người ta hít thở không thông. Tiêu Tuấn sáng sớm phá lệ dụng tâm thu thập một phen. Đảo qua đã nhiều ngày lôi thôi, lúc này đứng trước ở Đông Ốc Lý, ngưng thần xem trên bàn giấy, mặt trên rõ ràng viết, tướng liên tướng niệm lần thân cận, cả đời một đôi nhân, cuối cùng mấy tự thoáng có chút viết ngoái, đây là Mộng Khê trước khi lâm chung viết xuống, tưởng là khi đó hắn đã xông vào Đông Sương, Mộng Khê cũng cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, xem hai câu này nói, nhị gia bất giác sững sờ, nàng cũng khát vọng một phần tướng liên tướng niệm thân cận chân tình, nhưng vẫn không chịu nhận hắn, là vì nàng muốn hai người cuộc sống. Đáng tiếc, hắn biết đến quá muộn, cấp không xong nàng, thân thủ cầm lấy trên bàn bút, nó thấm đẫm nùng mặc, nhị gia ở phía sau tiếp viết rằng, cho dù trần duyên đã tan hết, đừng quên, kiếp sau lại tướng tùy. Tiêu Tuấn viết xong, nhìn nửa ngày, buông bút, xoay người đến bên giường ngồi xuống. Nhìn chằm chằm trên giường Kiều Nhan, lấy tay nhẹ nhàng mà vỗ về mái tóc của nàng, êm tai kể ra bọn họ đại hôn tới nay từng chút. Nhớ được mới từ phía nam trở về ngày đó, người ngốc cho ta hệ nút thắt, ta mới phát hiện, người cũng là cái tiểu nữ nhân, không phải con người toàn vẹn. Người ngốc, cho ta truy hồi ngươi tin tưởng, ngày ấy ngươi ôm ấp nhường ta tim mật câu chiến. Đó là ngươi ta đại hôn tới nay cái thứ nhất ôm ấp. Rất muốn gắt gao hồi ôm ngươi, hôn môi ngươi, nhưng càng sợ dọa đi rồi ngươi, một cử động cũng không dám, liền như vậy nhậm ngươi ôm. Đang nói, Hồng Châu Hồng Hạnh gõ cửa đi đến. Hồng Hạnh bưng một cái ngân bàn, mặt trên phóng một chén thuốc cùng một chén nước, đi đến nhị gia bên người. Hồng Châu bưng lên chén thuốc nhẹ nhàng nói, nhị gia, dược ngao tốt lắm, ngày trước thừa dịp nóng ăn xong đi. Nghe xong Hồng Châu trong lời nói, nhị gia ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thân thủ tiếp nhận dược, uống một hơi cạn sạch. Hồng Châu tiếp nhận không bát đặt ở trong khay, lại đoan qua mặt trên thủy, hầu hạ nhị gia súc miệng. Nhị gia dùng hoàn dược, Hồng Hạnh cầm chén thuốc triệt đi xuống. Hồng Châu đứng ở kia xem trên giường nhị nãi nãi, trần chờ một lát, mở miệng khuyên nhủ, nhị gia, nhị nãi nãi đã đi, hậu sự quan trọng hơn, tổng không thể như vậy kéo, nhị nãi nãi ở Cửu Tuyền dưới cũng không thể ngủ yên. Nhị gia vẫn là đi Thọ Hy Đường nhận cái sai, thương lượng đem nhị nãi nãi hậu sự cấp làm mới là. Cả nhà nô tài đều can chờ ở kia. Hồng Châu phân phó nhân đem Trương Di Nương cùng Gió Thu mang đi lại. Nghe xong nhị gia trong lời nói, Hồng Châu trần chờ đứng lên, kêu một tiếng, nhị gia, nhanh đi, hồi nhị gia, Trương Di Nương cùng Gió Thu đều đã chết. Nghe xong lời này, nhị gia biến sắc, lớn tiếng hỏi, đã chết, ai xử tử, thẩm vấn sao, như vậy tinh xảo độc, Trương Di Nương một cái thân cư bên trong nữ nhân thế nào đến. Nghe xong lời này, Hồng Châu nhất giật mình, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nói, hồi nhị gia, ngày đó ngài nhường đại phu nhân thả đại di nương, đem Trương Di Nương cùng Kim Phượng thoạt nhìn, lão thái quân, đại lão gia gặp ngài đi quỳ di xuân đường, đều không tâm tư quản chuyện này, chỉ sai người ấn ngài phân phó đem các nàng xem lên, vốn định chờ ngươi đã trở lại, hồn lại tự thẩm vấn, nào biết ngày thứ hai buổi tối, Trương Di Nương liền treo cổ tự tử tự sát. Linh Nhi, Gió Thu song song ăn song độc, gặp người đã chết, lão thái quân, đại lão gia cũng không lại truy cứu. Giữa ngày hè, thi thể phóng không được, đại phu nhân tiền vóc tìm Trương Di Nương gia nhân đến. Qua loa táng, tạc cái ngài đã trở lại, đại phu nhân cố ý đem hai cái Di Nương cùng Hồng Ngọc đều cấm chân. Sợ ngài thấy các nàng lại nghĩ tới Trương Di Nương hạ độc chuyện, lại nháo lên, loạn càng thêm loạn, nghĩ chờ nhị nãi nãi chuyện gửi đi xong rồi lại cùng ngài nói. Nghe xong lời này, nhị gia sắc mặt hòa dịu chút, mở miệng nói, Trương di nương trước khi chết không lưu lại nói cái gì? Cách Trương